Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tôi chính là Phương Hạo Vân. Chị gái xinh đẹp, chị là Nguyệt Thành thành chủ. Xem ra chị cũng là kẻ địch của tôi. Nguyệt Nha Nhi nghe thấy thế, cười ngọt ngào. Miệng của cậu rất ngọt, tôi thích cậu gọi tôi là chị gái xinh đẹp, nhưng cậu nói ra câu cuối cùng là có ý gì? Thành chủ của Phong Hoa Tuyết Nguyệt là cùng nhau, tôi đã là kẻ địch của Phong Vân và Hoa Thiết Thụ, hẳn là Nguyệt Thành thành chủ như chị cũng không có khả năng làm bạn của tôi, Phương Hạo Vân thản nhiên nói. Ha ha, Nguyệt Nha Nhi mỉm cười, thú vị, rất thú vị, tôi thích tính cách thẳng thắn của cậu. Có điều tôi muốn nói cho cậu biết, tôi chưa chắc đã là kẻ địch của cậu. Thật à? Phương Hạo Vân hỏi tiếp. Ít nhất là suy nghĩ của tôi bây giờ vẫn chưa tính là địch của cậu. Nguyệt Nha Nhi nói, đi thôi, theo tôi đến Nguyệt Thành, có một số việc tôi muốn nói với cậu. Vì sao tôi phải nghe lời chị? Đàn bà xinh đẹp là loại lừa gạt người nhất, mà Phương Hạo Vân lại mới quen biết với Nguyệt Nha Nhi, ai biết cô ta có phải là loại như Long Hy Phượng hay không? Lời này vừa nói ra, tùy tùng của Nguyệt Nha Nhi liền nổi giận, và có một tên thanh niên cường tráng khoảng 25 bước ra trách mắng, to gan, thành chủ tự mình mời, mày dám từ chối à? Phương Hạo Vân cười lạnh, nhún vai nói, có chuyện gì thì cứ nói ở đây. Sao phải đến Nguyệt Thành? Đương nhiên, nếu Nguyệt Thành thành chủ muốn nói chuyện tình cảm với tôi, thì tôi cũng không ngại đi theo đâu. Đồ khốn! Người nọ giận dữ, bước qua tính dạy dỗ Phương Hạo Vân. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thí hôn, kết hôn thử, có thể hiểu là sống thử. Đứng lại! Nguyệt Nha Nhi gọi thuộc hạ của mình lại, nhẹ nhàng nói, không sao. Người nọ hung hăng trừng mắt nhìn Phương Hạo Vân, phẫn nộ lui trở về. Hạo Vân, đi thôi. Coi như tôi muốn nói chuyện tình cảm với cậu. Nói xong, Nguyệt Nha Nhi xoay người rời đi, chậm rãi đi ra ngoài. Và đám tùy tùng của cô cũng đi theo. Phương Hạo Vân thoáng do dự một chút, cuối cùng vẫn quyết định đi theo. Cho dù là Hồng Môn Yến thì thế nào, việc này sớm muộn gì cũng phải đối mặt, trốn tránh cũng không chạy khỏi. Hoa Thiết Thụ nhìn thấy tổng quản nửa sống nửa chết của mình. Giận đến tím mặt, nếu không phải là Tuyết Như Vân ngăn lại, thì ông ta đã dẫn người đi tìm Phương Hạo Vân báo thù. Hoa Thiết Thụ đã làm thành chủ của Hoa Thành hơn 20 năm, chưa từng chịu qua sỉ nhục nào lớn như vậy. Nợ máu phải trả bằng máu. Đây chính là đạo lý không thay đổi từ thiên cổ. Thành chủ, giết tôi. Giết tôi đi. Hoa Vô Đức biết, cho dù mình không chết, thì cũng sẽ trở thành phế nhân. So với việc biến thành phế nhân sống không bằng chết, thì không bằng chết đi cho rồi. Hoa Thiết Thụ nghe thấy thế. Thoáng do dự một chút, cuối cùng ra tay kết thúc tính mạng của Hoa Vô Đức. Phương Hạo Vân, tao nhất định phải bắt mày chết. Hoa Thiết Thụ hô to một tiếng, gân xanh trên mặt nổi lên, xem ra sự phẫn nộ trong lòng ông ta đã bạo phát. Không được, tôi không thể đợi được nữa, bây giờ tôi phải báo thù cho Vô Đức và Hoa Hành. Hoa Thiết Thụ càng nghĩ càng giận. Khoan đã. Tuyết Như Vân cản lại, nói, Hoa Huynh, anh bình tĩnh trước đã, Nguyệt Nha Nhi không phải đã nói rồi sao? Cô ta sẽ thay anh giải quyết chuyện này, trước đó anh cũng đã đồng ý rồi, bây giờ anh đi qua, có phải là không tin tưởng Nguyệt Nha Nhi không? Anh làm vậy thì cô ta sẽ nghĩ thế nào? Phong Vân cũng vội vàng nói, Hoa Huynh, thằng nhóc lần này không đơn giản, bốn thành chủ chúng ta nhất định phải đoàn kết mới đối phó được cục diện này. Trong Phong Hoa Tuyết Nguyệt, thì Nguyệt Thành có thế lực mạnh nhất, chúng ta phải tin tưởng Nguyệt Nha Nhi, đoàn kết với Nguyệt Nha Nhi, nếu không thì một khi giữa chúng ta xảy ra hiểm khích, thì vấn đề sẽ trở nên phiền toái. Nguyệt Nha Nhi, có thể cùng một lòng với chúng ta sao? Hoa Thiết Thụ nhíu mày nói, có người nói Nguyệt Nha Nhi, là người thân của tiểu thư tôi thấy chúng ta đừng nên hy vọng ở Nguyệt Nha Nhi. Nếu làm không tốt thì sẽ xảy ra vấn đề. Phong Vân nhìn Tuyết Như Vân, không ai nói lời nào. Một lát sau, Tuyết Như Vân trầm giọng nói, lời đồn ở chờ chưa chắc có thể tin. Có lẽ là do tiểu thư cố ý tung tin đồn, ly gián quan hệ của chúng ta và Nguyệt Nha Nhi. Nói đến đây, Tuyết Như Vân dường như nghĩ đến cái gì đó, nói. Hai vị, hai người có từng chú ý đến thái độ của tiểu thư với chúng ta chưa? Hoa Thiết Thụ vào đề, đương nhiên là có chú ý, tôi thấy tiểu thư có ý xuống tay với chúng ta. Không nghiêm trọng như vậy chứ? Phong Vân nhíu mày, vận mệnh của Thiên Phạt Thành đã hình thành mấy ngàn năm rồi, tôi cảm thấy cô ta không có khả năng phá vỡ vận mệnh này. Sao lại không thể? Hoa Thiết Thụ nói, vài năm nay tiểu thư đã tỏ ý bất mãn với chúng ta, hơn nữa ý kiến của chúng ta lại không hợp với cô ta, tôi thấy cô ta đã có ý thống nhất Thiên Phạt Thành rồi. Nếu lần này để Phương Hạo Vân phong vương thành công, thì tôi thấy ngày lành của chúng ta cũng kết thúc rồi. Vậy ý của mọi người là gì? Phong Vân hỏi. Còn có thể là gì? Hoa Thiết Thụ nói, biện pháp duy nhất bây giờ chính là nhanh chóng giải quyết thằng nhóc kia, chặt đứt ý niệm trong đầu của tiểu thư, để xem đến lúc đó tiểu thư làm được gì. Tuyết Như Vân cũng gật đầu nói, không sai, đây chính là đường ra duy nhất của chúng ta. Tuy rằng tiểu thư là người chấp sự cao nhất của gia tộc thủ hộ, nhưng mà muốn phá vỡ vận mệnh thì không đủ lực, trừ phi là vương giả tương lai. Giết chết Phương Hạo Vân, không còn vương giả, tiểu thư cũng không còn cớ xuất binh. Dừng lại một chút, Tuyết Như Vân nói, còn một việc phải biết rõ ràng nữa, chính là quan hệ của Nguyệt Nha Nhi và tiểu thư rốt cục là gì. Cái này liên quan trực tiếp đến địa vị và kế hoạch của chúng ta. Như vậy đi, chuyện này giao cho tôi điều tra. Hoa huynh, Phong huynh, mấy ngày nay làm phiền hai người quan sát Phương Hạo Vân. Sau khi bí mật mưu đồ, mọi người phân công nhau hành động. Phương Hạo Vân đi theo Nguyệt Nha Nhi đến biệt thự Nguyệt Thành. Đây là một tòa thành theo kiểu trang viên. Cảnh sắc hợp lòng người, không khí thơm ngát, giống như một vườn hoa vậy. Từ lúc vào cửa, hắn liền phát hiện ra bảo vệ của nơi này rất nghiêm ngặt, hơn nữa những người đó không yếu. Trong đầu Phương Hạo Vân nghĩ, nếu hắn muốn đánh ra từ chỗ này, thì cũng phải tốn công phu rất lớn. Càng làm cho hắn giật mình hơn là, hắn không thể nhìn thấu được cảnh giới của Nguyệt Nha Nhi. Mặc cho hắn nhìn thế nào thì Nguyệt Nha Nhi vẫn giống một cô gái mảnh mai đáng yêu. Nguyệt Nha Nhi mang Phương Hạo Vân đến đại sảnh ngày thường dùng để đãi khách của mình. Phương Hạo Vân hít sâu một hơi, một mùi thơm lập tức xộc vào mũi. Nơi này mới thật sự là thế ngoại đảo nguyên. Đương nhiên, Phương Hạo Vân cũng không vì vậy mà thả lòng cảnh giác. Trước khi biết rõ thái độ và tâm tư của Nguyệt Nha Nhi, trong lòng hắn vẫn coi Nguyệt Nha Nhi là kẻ địch. Hạo Vân, vì sao cách xa chị thế? Cậu sợ chị ăn thịt cậu à? Thấy Phương Hạo Vân giữ khoảng cách với mình, Nguyệt Nha Nhi liền bước nhẹ lại, chậm rãi đứng trước mặt Phương Hạo Vân. Ngay lập tức một mùi thơm khác biệt hẳn so với mùi hoa bay vào mũi của Phương Hạo Vân, như lan như xạ, khiến cho hắn cảm thấy vô cùng thoải mái. Nhìn dáng người tuyệt mỹ trước mắt, Phương Hạo Vân không khỏi thả lòng cảnh giác một chút. Nguyệt thành chủ, không phải chị có chuyện muốn nói với tôi sao? Bây giờ có thể nói chứ? Hạo Vân, giữa chị và cậu còn khoảng cách nhiều vậy sao? Cậu cần gì phải gọi chị khách khí như vậy? Tôi vẫn thích cách gọi trước đó của cậu. Bây giờ cậu gọi chị là chị gái xinh đẹp đi. Nguyệt Nha Nhi phong tình vạn chủng, trong con mắt thỉnh thoảng toát ra làn sóng hấp dẫn, nhưng có ý tứ đặc biệt với Phương Hạo Vân vậy. Phương Hạo Vân cũng chiều theo ý của cô, nói, chị gái xinh đẹp, có chuyện gì cứ nói đi. Hi hi. Nguyệt Nha Nhi khẽ cười một tiếng, giọng nói ôn nhu đến mức làm tê dại lòng người. Hạo Vân, cậu cũng biết việc cậu đến Thiên Phạt Thành, cũng là lấn sâu vào nguy hiểm không? Biết. Phương Hạo Vân cười nói, chị đã nói vậy, bây giờ tôi với chị vào trong Nguyệt Thành, nói không tốt cũng là một cái bẫy. Có lẽ dùng từ cái bẫy thì không tốt. Như vậy đi, tôi đổi cách gọi khác, gọi là khảo nghiệm. Nguyệt Nha Nhi cũng không tức giận vì sự chế nhạo của Phương Hạo Vân, ngược lại còn cười nói, xem ra cậu có thành kiến rất nặng với thành chủ rồi. Như nhau, như nhau. Phương Hạo Vân cười nói. Dừng lại một chút, Nguyệt Nha Nhi lại hỏi, Hạo Vân, có thể nói cho tôi biết không? Vì sao cậu lại hận bốn thành chủ theo tôi được biết, ngay từ đầu thành chủ chúng tôi cũng không có làm khó dễ cậu. Chị sai rồi. Phương Hạo Vân nhíu mày nói, từ lúc tôi xuất phát đến Thiên Phạt Thành, thì thành chủ các người đã tính kế với tôi. Ví dụ như việc các người tiết lộ hành tung của tôi, để cho tôi bị người khác theo dõi. Nếu như không phải do kỹ của tôi cao, thì tin rằng ngay cả việc thoát khỏi đám người theo dõi cũng không thể, chứ đừng nói là đến được đây. Đương nhiên, các người gọi đây là khảo nghiệm thì cứ khảo nghiệm, tôi cũng chấp nhận, dù sao thì các người cũng là kẻ đặt ra quy định, các người làm thế nào thì cũng có đạo lý. Cậu nghĩ như vậy thì được rồi. Nguyệt Nha Nhi trầm giọng nói, mỗi người giống cậu đều phải chịu khảo nghiệm như vậy vàng thật không sợ lừa, chỉ những người có duyên trải qua được khảo nghiệm, thì mới có thể trở thành ông vua của Thiên Phạt Thành. Lời của chị nghe rất chính đại, nhưng tố chất làm người của các người lại quá kém, và còn là to gan lớn mặt. Phương Hạo Vân nhíu mày hỏi, dì Bạch là người đứng đầu gia tộc thủ hộ đúng không? Theo lý mà nói, toàn bộ người trong Thiên Phạt Thành có phải là nên tôn kính dì ấy không? Chỉ là các người lại lấy dì Bạch ra nói giỡn. Thậm chí là còn dùng lời nói sỉ nhục, chị nói trong tình huống như vậy, tôi có thể không giận sao? Có chuyện này à? Sắc mặt của Nguyệt Nha Nhi hơi đổi, cậu nói thật chứ, cụ thể là chuyện gì? Phương Hạo Vân nghe thấy thế, cũng không giấu giếm, lập tức đem những chuyện mình gặp kể cho cô ta nghe. Nguyệt Nha Nhi nghe xong, sắc mặt liền không vui, mấy tên khốn nạn này thật đúng là càng ngày càng quá đáng, hèn chi. Hèn chi tiểu thư càng lúc càng bất mãn với họ, quả thật là cần phải trừng phạt. Phương Hạo Vân thầm nghĩ, Nguyệt Nha Nhi luôn miệng nói cô ta có quan hệ với mình, mà bên ngoài lại có tin đồn. Chẳng lẽ cô ta thật sự là em gái của dì Bạch, hoặc là cháu gái? Đúng lúc này, giữa trời vang lên một tiếng sấm, trên bầu trời lập tức có mưa rơi xuống. Đây lại là một phòng khách lộ thiên, chỉ dùng để che nắng chứ không có chắn mưa. Nguyệt Nha Nhi vội vàng nói, đi theo chị vào. Nói xong, cô ta liền dẫn Phương Hạo Vân vào một căn phòng khác. Sau khi vào phòng, Phương Hạo Vân liền ngửi được một mùi thơm, và mùi thơm này cũng không khác biệt gì so với mùi trên người của Nguyệt Nha Nhi, hắn đoán rằng có thể là cùng một hương liệu. Trong phòng cũng không được bày biện xa hoa, nhưng mà lại rất thanh lịch, cách bài trí rất đơn giản, nhưng lại toát ra vẻ yên ổn. Và bức tường đối diện cửa có một bức tranh chữ to, không được hồ đồ. Nó được viết trên gỗ, và là loại gỗ loạn thể, nét chữ thanh tú đoan trang, hẳn là do một cô gái viết ra. Phương Hạo Vân phỏng chừng bức tranh chữ này là do Nguyệt Nha Nhi tự tay viết. Lại đây ngồi đi. Nguyệt Nha Nhi cười nói. Phương Hạo Vân lập tức đi đến ghế sofa, khi ngồi xuống hắn liền đưa mắt nhìn ra cửa sổ, lập tức trông thấy được một hồ nước đầy hoa sen, và bên cạnh hồ còn có những cây liễu rũ, trông giống như tiên cảnh vậy. Ngồi ngay ngắn lại, Phương Hạo Vân thu hồi con mắt đánh giá, thấy Nguyệt Nha Nhi đang lẳng lặng nhìn mình, và nhẹ nhàng nói, Hạo Vân, cậu thích nơi này không? Ừ. Phương Hạo Vân nghiêm túc gật đầu, phong cảnh nơi này rất hợp lòng người, giống như tiên cảnh nhân gian vậy, tôi đương nhiên thích. Nếu đã thích, hay là cậu ở tạm chỗ này đi? Nguyệt Nha Nhi hỏi. Đuôi chó sói rốt cục đã lộ ra rồi. Phương Hạo Vân âm thầm cân nhắc, Nguyệt Nha Nhi không phải là muốn giam lỏng mình chứ. Nghĩ đến đây, hắn vội vàng cười nói, không cần. Nơi này tuy đẹp, nhưng mà không phải là nơi tôi ở, chị là Nguyệt Thành thành chủ, chị hẳn cũng rõ ràng. Tôi còn có chuyện phải làm, tôi không có khả năng bị chị giam ở đây. Trong ánh mắt của Nguyệt Nha Nhi lộ ra vẻ ảm đạm, muốn nói lại thôi, nhìn Phương Hạo Vân một cái, cuối cùng thở dài nói, cậu đúng là không có lương tâm, chị có lòng tốt muốn giữ cậu lại, là vì an toàn của cậu, nhưng cậu lại hiểu lầm chị đang giam lỏng cậu, vây cậu. Cậu nghĩ như vậy, thật sự là làm chị đau lòng. Phương Hạo Vân ngẩn ra, lập tức hỏi, vì sao chị lại bảo vệ tôi? Nguy hiểm của tôi đến từ bốn thành chủ, chị cũng là người của bọn họ, chị không có lý do bảo vệ tôi. Đúng rồi, chị gái xinh đẹp, tôi có thể hỏi chị một câu được không? Phương Hạo Vân suy nghĩ một chút rồi nói, nghe nói chị và dì Bạch là người thân, hai người là chị em, hay là cô cháu? Cậu nói sao? Nguyệt Nha Nhi cười đáng yêu một tiếng, hỏi lại. Không nói rõ. Khuôn mặt của hai người quả thật hơi giống nhau, nhưng hai người rốt cục có quan hệ gì? Tôi thật sự không nói rõ. Phương Hạo Vân nói. Đừng choáng váng, chị sẽ không nói cho cậu biết đâu. Nguyệt Nha Nhi khẽ cười nói, hầu như toàn bộ người trong Thiên Phạt Thành đều muốn biết vấn đề này, chỉ là chị không thể nói thôi. Nói đến đây, ánh mắt của Nguyệt Nha Nhi lộ ra một vẻ bi thương, thương cảm nói, Hạo Vân, cậu cũng biết. Người thân gặp nhau mà không quen biết có cảm giác thế nào không? Không biết. Phương Hạo Vân thở dài nói, tôi chỉ biết là ngay cả người thân của tôi cũng không có. Hơn nữa, dì Bạch là người thân duy nhất của tôi, cho nên tôi tuyệt đối không cho phép người khác bất kính với dì ấy. Nguyệt Nha Nhi cười, nhẹ nhàng hỏi, vì sao cậu lại kêu chị ấy là dì? Kêu như vậy chẳng phải rối loạn sao? Cái này có gì kỳ quái? Phương Hạo Vân cảm thấy xưng hô của mình chẳng có gì sai cả, hình như dì Bạch cũng đồng ý hắn gọi như vậy. Hai người hẳn là nên ngang hàng với nhau. Như vậy thì sau này cũng bớt được nhiều phiền toái. Nguyệt Nha Nhi nói một câu đầy ý nghĩa sâu xa. Phương Hạo Vân cảm thấy rằng trong lời nói của Nguyệt Nha Nhi có vấn đề, âm thầm suy nghĩ, theo tình huống bây giờ thì Nguyệt Nha Nhi hẳn là có quan hệ thân thuộc với dì Bạch. Hạo Vân, nói chuyện phiếm lâu như vậy rồi, hay là chúng ta nói chuyện chính đi? Nguyệt Nha Nhi đổi giọng, nghiêm túc nói, tiểu thư muốn chị đến với cậu, hôm nay chị cũng đã gặp cậu, và cơ bản là hài lòng. Chị tính thí hôn với cậu trong vòng một tháng. Thí hôn? Phương Hạo Vân hơi kinh hãi, cái gì? Tôi không đồng ý. Cậu phải đồng ý, vì chị đã quyết định từ giờ trở đi, cậu sẽ trở thành tiểu tình nhân của tôi. Nguyệt Nha Nhi cười thản nhiên, tiểu tình nhân, cậu yên tâm đi, chỉ cần tin tức chúng ta thí hôn được truyền ra ngoài, thì tin rằng đám người Phong Vân nhất định sẽ gia tăng hành động. Hành động gì? Phương Hạo Vân nhíu mày, hành động giết tôi. Bọn họ không phải là KC của chị chứ? Cậu sai rồi. Nguyệt Nha Nhi cười hắc hắc nói, bọn họ đều là KC của tiểu thư đây, cũng là một trong các lý do bọn họ muốn giết cậu. Khó hiểu. Phương Hạo Vân bất bình nói. Cậu lại sai rồi. Nguyệt Nha Nhi nói, tồn tại tức là có đạo lý. Chuyện phiền lòng này đừng nói nữa, bây giờ chúng ta nói chuyện thí hôn đi. Hai mắt của Nguyệt Nha Nhi nhìn chằm chằm Phương Hạo Vân, khóe miệng hơi mỉm cười, trông có vẻ rất hưng phấn. Phương Hạo Vân bị cô ta nhìn, không khỏi hoảng hốt, vội điều chỉnh sắc mặt lại nói, xin lỗi, tôi vẫn chưa đồng ý. Nguyệt Nha Nhi khẽ cười một tiếng, con mắt xinh đẹp lóe sáng, chỉ thấy cô ta đứng dậy, cười quyến rũ nói, cậu không có lý do từ chối, thời gian thí hôn, cậu hoàn toàn có quyền sử dụng tất cả quyền lợi làm chồng, kể cả ngủ với chị. Lời này vừa nói ra, Phương Hạo Vân liền sửng sốt, hắn thật sự không ngờ, một cô gái giống thần tiên như Nguyệt Nha Nhi lại cởi mở như thế. Sao thế? Động tâm à? Nguyệt Nha Nhi nghiêm túc nói, chị vẫn còn thân trong sạch đấy.

trong lòng đều có hiểu biết đại khái về thực lực của đối phương. Đương nhiên, Phương Hạo Vân chưa lấy thiên phạt ra, hắn chỉ dùng trưởng mà thôi. Còn tuyết sát thì dùng 8 phần lực lượng. Sau một đòn, chiến ý của hai người dần dần bùng nổ. Thằng mặt trắng, xem ra mày quả thật cũng có chút thực lực. Tuyết sát nói xong liền vận dụng 9 phần lực lượng, tung hai trưởng về hướng Phương Hạo Vân. Phương Hạo Vân quét mắt liền nhận ra hai trưởng này của tuyết sát rất mạnh, có điều hắn không tránh né, mà lấy cứng đấu cứng, muốn làm cho tuyết sát biết bản lĩnh của mình. Hai trưởng chạm nhau, một tiếng nổ vang lên, cả hai đều lui về sau vài bước, lại cân tài ngang sức. Đương nhiên, nếu có cao thủ nào cỡ thành chủ hay cao hơn thì có thể phát hiện ra, Phương Hạo Vân vẫn chưa dùng hết sức. Đến nào, tuyết sát quát lạnh một tiếng, cả người giống như tia chớp, lao đến trong nháy mắt, trưởng đổi thành đao, chém lên người Phương Hạo Vân. Mà Phương Hạo Vân cũng quát một tiếng, cũng biến trưởng thành đao, nghênh đón một đao kia, cản sát chiêu của tuyết sát lại, tay còn lại thì tung chỉ thành kiếm, đánh vào đan điền của tuyết sát. Tuyết sát thầm kêu không tốt, Phương Hạo Vân ra tay rất tàn nhẫn. Đan điền tuyệt đối không thể bị tấn công, tất cả người luyện võ đều biết, đan điền chính là tử huyệt, một khi bị đánh trúng thì công lực toàn thân sẽ biến mất. Nghĩ đến đây, tuyết sát vội vàng lui về sau, nhảy khỏi vòng chiến, tránh đòn tấn công của Phương Hạo Vân. Phương Hạo Vân cười ngạo nghễ, tuyết sát cũng chẳng có gì. Bọn mày cũng lên đi, để tránh lãng phí thời gian của tao, tao còn muốn đi gặp chị gái xinh đẹp nữa, còn bọn mày, cũng nên sớm đi đầu thai đi. Khinh người quá đáng. Thân thể tuyết sát khẽ run lên, ý thức được mình đã coi thường Phương Hạo Vân. Người này tuy rằng còn trẻ, nhưng mà công phu của hắn không nhỏ, thật sự không thể chủ quan. Nghĩ như vậy, hắn vội vàng dùng toàn lực lao đến hướng Phương Hạo Vân. Lúc này, tốc độ của hắn rất nhanh, trực tiếp vượt qua Phương Hạo Vân, đổi trưởng thành chảo, chụp vào gáy của Phương Hạo Vân. Phương Hạo Vân cảm thấy được sự nguy hiểm, nhanh chóng phản ứng, thân trên nghiêng tới, dưới chân cũng trợt, tránh thoát đòn tấn công của tuyết sát. Đồng thời hắn cũng dồn trọng tâm xuống chân trái, tung chân phải lên, mũi chân thẳng nhọn giống như mũi kiếm, đá về bụng của tuyết sát, một cước này rất mạnh, rất có uy lực. Những tên thuộc hạ của tuyết sát đứng bên ngoài xem thấy tình huống không ổn, vội vàng vọt lại hỗ trợ, nhưng đã bị Phương Hạo Vân quát. Không muốn chết thì cút ra xa. Khiếp sợ trước khí thế của Phương Hạo Vân, đám người này liền do dự, và có vài người thậm chí đã dừng lại, không dám tiến lên. Tuyết sát không ngờ thuộc hạ của mình lại kém cỏi như vậy, hắn rất muốn bọn họ lao lên giúp hắn đối địch, nhưng bây giờ đã không được gì. Một cước kia của Phương Hạo Vân rất mạnh, tốc độ rất nhanh, tuyết sát muốn tránh đã không kịp rồi, rơi vào đường cùng, hắn đành phải dồn nội lực xuống bụng, cứng rắn đón đỡ đòn này của Phương Hạo Vân. Chỉ nghe một tiếng bốp vang lên. Và tuyết sát giống như một trái bóng bị người ta sút đi, văng ra xa, ngã xuống đất và lăn vài vòng trên mặt đất. Bởi vì hắn dùng toàn bộ khí lực để bảo vệ bụng, cho nên cũng không bị tổn thương nghiêm trọng gì, đứng dậy, lau vết máu trên miệng, phủi bụi trên người xuống, và toát ra chiến ý càng dày đặc hơn. Phương Hạo Vân cười lạnh nói, cũng chẳng có gì đặc biệt. Bọn mày là người của Tuyết Như Vân, Hoa Thiết Thụ hay là của Phong Vân? Khoan đã! Phương Hạo Vân đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Cười nói, sao tao phải biết bọn mày là ai chứ, dù sao, thì bọn mày cũng chỉ là chó săn thôi. Tuyết sát cưới lạnh nói, đắc tội với Tuyết Thành thành chủ, mày chết chắc rồi. Phương Hạo Vân hơi ngẩn người, không ngờ chiêu này của chị gái xinh đẹp lại lợi hại như thế, ngay cả Tuyết Như Vân lòng dạ hiểm độc cũng không chịu nổi. Như vậy cũng tốt, lộ lên toàn bộ thì giải quyết một lần. Ngay trong lúc hắn ngẩn người, thì Tuyết sát đã vọt đến, lúc này, hai mắt của hắn cũng trở nên đỏ rục, vô cùng hung mãnh. Lần này, hai người lại lao vào một vòng chiến mới, và trình độ kịch liệt càng lúc càng cao. Người xung quanh hầu như không thấy rõ chiêu thức của hai người, chỉ cảm thấy có hai cái bóng đang đánh nhau thôi. Càng đánh thì ưu thế của Phương Hạo Vân càng hiện ra. Nhâm đốc của hắn đã mở, nội tức nhiều mà trầm ổn. Hơn nữa thân trải trăm trận, kinh nghiệm phong phú, thấy chiêu tiếp chiêu, công thủ vững vàng, trên mặt không một chút biểu tình. Còn tuyết sát, tuy rằng kinh nghiệm cũng không ít, nhưng tâm tính có vẻ hơi rối loạn. Đang trong tình trạng vô lực, càng đánh hắn càng luống cuống tay chân, mấy lần thiếu chút nữa đã bị Phương Hạo Vân đánh trúng. Tuyết sát, bình tĩnh. Bảo trì tâm tính, bình tĩnh. Đúng lúc này, có một bóng người xuất hiện, là Tuyết Như Vân. Vốn hắn ta lo cho Tuyết sát, nên đã tự mình đến theo dõi, và vừa nhìn liền thấy Tuyết sát lâm vào nguy hiểm. Thật ra công phu của Tuyết sát không kém, nếu tâm tính vững vàng thì ít nhất còn có thể chống đỡ được một lát. Nếu tâm rối loạn thì khó mà nói trước. Cái này gọi là người ngoài cuộc thì sáng mắt, người trong cuộc thì u mê. Dưới sự nhắc nhở của Tuyết Như Vân, Tuyết Sát liền ý thức được sai lầm của mình, dần dần thu hồi tâm thần, và tốc độ cũng nhanh lên, giống như một tia chớp lao xung quanh Phương Hạo Vân, chỉ tránh né Phương Hạo Vân chứ không đánh trực diện. Và như thế, khí lực bị tiêu hao của hắn chậm rãi tụ tập lại. Không lâu sau, cuộc chiến đã có thay đổi mới, khí lực trong cơ thể Thuyết Sát đã dần dần tràn đầy, và bộ pháp cũng nhanh lên, cuộc chiến lại đạt đến mức ngang bằng. Đúng lúc này, Phương Hạo Vân quát một tiếng, bắt đầu đợt tấn công hung hiểm hơn, vốn hắn muốn chơi từ từ. Nhưng mà bây giờ thì khác, khi hắn nhìn thấy Tuyết Như Vân xuất hiện, trong lòng liền quyết định dùng thủ đoạn máu tanh của mình nhanh chóng giải quyết chuyện này. Đợt tấn công hung mãnh của Phương Hạo Vân đã làm cho Tuyết Sát đổ mồ hôi đầy trán. Hiển nhiên là hắn không thể thích ứng với lối đánh vừa nhanh, vừa mạnh vừa hiểm của Phương Hạo Vân. Đến lúc này, Tuyết Sát đã gần như thất bại rồi. Tuyết Như Vân thấy thế, sắc mặt trở nên ầm trầm, mấy lần muốn ra tay giúp, nhưng lại không dám. Nói thật, quan sát Phương Hạo Vân đấu với Tuyết Sát, trong lòng hắn ta cũng giật mình. Hắn không đủ tự tin đánh bại Phương Hạo Vân. Tuyết Như Vân rất ít để lộ công phu của mình trước mặt người ngoài, đến nay vẫn không có ăn đánh giá chính xác sức chiến đấu của hắn. Nhưng trong lòng hắn rất rõ ràng, mặc kệ là thế nào thì cũng không có khả năng mạnh hơn Phương Hạo Vân được. Bởi vì nãy giờ Phương Hạo Vân vẫn chưa xuất thiên phạt ra. Dầm. Ngay trong lúc hắn ta ngẩn người, thì thuộc hạ của hắn đã bị Phương Hạo Vân đánh ngã xuống đất. Tuy rằng người chưa chết, nhưng đã là nửa sống nửa chết. Nói chính xác hơn là đã trở thành một phế nhân. Huyệt khí hải của hắn đã bị Phương Hạo Vân trực tiếp tấn công, làm cho công phu của hắn bị phế đi trong nháy mắt. Chuyện đã đến nước này, cũng không còn cách nào cứu được. Sau khi cân nhắc mãi, Tuyết Như Vân vẫn quyết định rời khỏi đây, tạm thời hắn vẫn chưa muốn ra tay với Phương Hạo Vân, trừ phi là nắm chắc phần thắng. Hay lắm. Thấy Tuyết Sát bị phế, trong đám người đột nhiên vang lên vài tiếng hoan hô, không cần nghi ngờ, đây là những người có thù oán với Tuyết Sát rồi. Sắc mặt của Tuyết Như Vân trở nên xanh mét, quát lớn. Phương Hạo Vân, cậu thật to gan, dám lạm sát người vô tội giữa thiên phạt thành. Lời này vừa nói ra, liền bị đáp trả bằng nụ cười khinh thường của Phương Hạo Vân. Ông chính là Tuyết Thành thành chủ à? Có bản lĩnh thì cứ đến đây, chúng ta đánh một trận. Thật kiêu ngạo. Tuyết Như Vân biết Phương Hạo Vân có năng lực, cho nên mới có gan nói vậy. Tuy rằng hắn tức giận, nhưng chưa mất đi lý trí. Nhất là khi đại tướng của hắn vừa bị phế, hắn càng không dễ dàng ra tay. Phương Hạo Vân, cậu chờ đi. Sẽ có người trừng trị cậu. Tuyết Như Vân đột nhiên nghĩ đến Lão Bất Tử, nếu có thể nhờ vào Lão Bất Tử, thì chút năng lực ấy của Phương Hạo Vân chẳng tính là đâu cả. Đương nhiên, Tuyết Như Vân cũng không nắm chắc là có thể nhờ vào được Lão Bất Tử. Hắn đã nghĩ tốt rồi, nếu không được thì tìm Phong Vân, Hoa Thiết Thụ để liên thủ xuất chiến. Ba người liên thủ, bọn họ thậm chí còn có gan khiêu chiến tiểu thư, chứ đừng nói là Phương Hạo Vân. Thành chủ của Phong Hoa Tuyết Nguyệt, ai ai cũng có tuyệt kỹ riêng. Một khi bốn người liên thủ lại, thì uy lực đương nhiên là không tầm thường, hầu như đạt đến mức hủy thiên diệt địa. Lần trước khi Lão Bất Tử đến cũng chính là do bốn người liên thủ đối phó. Bây giờ đối phó với Phương Hạo Vân, Nguyệt Nha Nhi đương nhiên là không có khả năng ra tay rồi. Nhưng ba người hợp lực cũng đã đủ rồi. Nghĩ đến đây, Tuyết Như Vân liền quyết định rút lui. Phương Hạo Vân, tạm để cậu kiêu ngạo ở thiên phạt thành vài ngày, nhưng tôi phải nói cho cậu biết, cậu sớm muộn gì cũng sẽ bị trừng phạt. Cho đến giờ vẫn chưa ai có thể chống lại bốn thành chủ cả. Nói đến đây, Tuyết Như Vân cười lạnh, vung tay lên nói, chúng ta đi. Phương Hạo Vân nhìn đám người rời đi, cũng không cản lại. Bởi vì hắn hiểu được lúc nào nên cong lúc nào nên thẳng, làm người phải chừa đường lui cho mình, đừng tự lấp hết đường. Sau trận chiến này, danh tiếng của Phương Hạo Vân ở thiên phạt thành càng lớn hơn nữa, thậm chí là ngang hàng với thành chủ luôn rồi. Cứ theo tốc độ này, thì hắn sẽ nhanh chóng trở thành người nổi tiếng nhất tại thiên phạt thành, và đây cũng là điều hắn muốn. Chuyện trước mắt đều nằm trong lòng bàn tay của hắn. Hắn tin rằng mình có khả năng khống chế tình hình trong tay. Những ngày nay khi Phương Hạo Vân không có ở Hoa Hải, Hà Thanh làm phó tổng của công ty bảo an Đằng Phi, cẩn thận làm đủ chức trách của mình, chuẩn bị nhiệm vụ cho nhân viên gọn gàng và chu đáo. Nhìn bề ngoài thì rất là thành công trong công việc, nhưng trong lòng cô lại đang đau khổ, bởi vì cô đang rất mâu thuẫn, rốt cục là có nên khuyên Hoàng Kỳ Anh rời khỏi đây không? Trên nguyên tắc mà nói, bây giờ cô không thể tiếp xúc với Hoàng Kỳ Anh. Nhưng trên góc độ tình cảm, cô không đành lòng nhìn Hoàng Kỳ Anh đi vào chỗ chết. Hà Thanh cảm thấy rằng Phương Hạo Vân chính là một ác ma, và người như vậy tuyệt đối không nên trêu chọc vào. Nhất là khi biến thành người đàn bà của hắn, thành nô bộc của hắn, cô càng rõ ràng thủ đoạn của Phương Hạo Vân. Tính luôn cả lực lượng sau lưng hắn, cô cảm thấy rằng Phương Hạo Vân tuyệt đối có năng lực bật lại Lã Thiên Hành. Trong tình huống như vậy, nếu Hoàng Kỳ Anh còn không chịu đi, thì sau này thân phận của hắn sớm muộn gì cũng sẽ bị lộ ra. Và cái ngày thân phận của hắn bị phát hiện cũng là ngày chết của hắn. Đương nhiên, không phải là do bây giờ Hà Thanh còn tình cảm với Hoàng Kỳ Anh, chỉ là Hoàng Kỳ Anh dù sao cũng là mối tình đầu của cô, trong lòng cô ít nhiều gì cũng không đành lòng nhìn hắn chết thảm. Mình rốt cục nên làm gì bây giờ? Hà Thanh hơi mâu thuẫn. Cân nhắc mãi, cuối cùng quyết định tung đồng xu, để cho ông trời quyết định dùng. Keng keng. Khi đồng xu dừng lại trên mặt đất, thì trong nháy mắt, Hà Thanh cũng đã đưa ra quyết định. Cô quyết định hẹn gặp Hoàng Kỳ Anh, dùng cách nói nhẹ nhàng khuyên hắn rời khỏi đây. Buổi tối 7 giờ, hai người gặp mặt tại một quán cà phê. Hoàng Kỳ Anh chọn một phòng riêng, rồi mang Hà Thanh vào. Sau khi vào cửa, Hoàng Kỳ Anh liền khóa cửa phòng lại, và lập tức tiến hành che chắn điện tử, tránh bị người ta nghe lén. Nói đi, chuyện gì? Chúng ta chỉ có 10 phút, nếu để quá lâu, sự che chắn của tôi sẽ bị người ta phát hiện. Như vậy thì với tôi và cô đều không có lợi. Hoàng Kỳ Anh ngồi xuống trực tiếp nói. Hà Thanh mỉm cười nói, thật à cũng không có gì. Tôi chỉ muốn nói chuyện vài câu với cậu. Trước khi lúc còn ở căn cứ, tôi từng thề rằng sẽ tập trung phát triển sự nghiệp của mình. Nhưng không ngờ rằng, bây giờ tôi lại rời khỏi cái nghề này. Làm cho tôi không tưởng được chính là cuộc sống bây giờ của tôi rất khá. Lúc trước tôi từng nghĩ sau khi rời khỏi căn cứ tôi sẽ mất đi sinh mạng, mất đi ý nghĩa của cuộc sống. Nhưng, sự thật không phải thế, trong khoảng thời gian rời khỏi căn cứ, tâm tình của tôi còn vui vẻ và thoải mái hơn trước kia. Nói đến đây, Hà Thanh đổi giọng nói, Kỳ Anh, cậu có từng nghĩ đến tương lai của cậu không? Cậu tính làm việc cả đời tại Sít Xà. Hoàng Kỳ Anh nghe thấy thế, dường như nhận ra cái gì đó, không vui nói. Hà Thanh, cô có phải đến làm thuyết khách cho tên họ Phương hay không? Nói đến đây, Hoàng Kỳ Anh căm tức nhìn Hà Thanh, nói, vốn tôi vẫn cảm thấy rằng cô không tồi, nhưng không ngờ cô lại phản bội tổ chức. Đương nhiên, đây là tự do của cô, tôi cũng không muốn nhiều lời, nhưng mà cô không nên xúi giục tôi. Tính tình của tôi cô hẳn cũng hiểu, tôi lớn lên tại căn cứ là nhà của tôi. Mặc kệ là thế nào thì tôi cũng không có khả năng phản bội nhà của mình chấm ht, cô từng tỏ vẻ yêu tôi, lúc đó, bởi vì công việc cho nên tôi đã từ chối cô, bây giờ nghĩ lại, quyết định của tôi lúc ấy thật là sáng suốt. Loại đàn bà giống như cô, căn bản là không đáng để tôi yêu. Nghe Hoàng Kỳ Anh nói vậy, sắc mặt của Hà Thanh liền không vui, cậu nói bậy cái gì đó. Tôi làm thuyết khách khi nào? Tôi hẹn gặp cậu, cũng chỉ vì muốn tốt cho cậu. Có một số việc tôi vốn không muốn nói. Nhưng chuyện đã đến nước này, tôi cũng không cần phải giấu. Kỳ Anh, cậu đi đi, rời khỏi Hoa Hải đi, nếu không cậu sẽ chết rất thảm. Thế lực của Phương Hạo Vân tuyệt đối không phải là thứ cậu có khả năng tưởng tượng. Thân phận của cậu sớm muộn gì cũng sẽ lộ ra ánh sáng, đến lúc đó cho dù là Lã Thiên Hành cũng không giữ được cậu. Làm càn. Hoàng Kỳ Anh quát lạnh một tiếng, Hà Thanh, cô trở mặt thật nhanh. Cũng đúng thôi, cô vốn là con chó cái mà, a rùa chủ nhân, đó là bổn phận của cô. Không biết tốt xấu Hà Thanh tuyệt đối không ngờ, lòng tốt của mình lại đổi lấy sự chửi vả và sỉ nhục. Hoàng Kỳ Anh, nếu không phải nể tình năm xưa chúng ta ở chung, cậu nghĩ rằng tôi sẽ nhàm chán đến mức lo cho sống chết của cậu à? Những cái nên nói tôi đã nói rồi, về phần nên làm thế nào, đó là chuyện của cậu. Những lời nói hôm nay của cậu đã làm tổn thương tôi. Từ giờ trở đi, chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt. Hà Thanh hơi đau khổ. Đương nhiên, cô đau là đau ở chỗ lòng tốt của mình bị người ta từ chối. Và còn bị nhận phải sự xúc phạm. Mà tất cả đều là do cô tự tìm đến. Hà Thanh, tôi cảnh cáo cô, nếu cô dám tiết lộ bí mật của tôi với Phương Hạo Vân, thì căn cứ sẽ không tha cho đến khi nào cô chết mới thôi. Bây giờ cô cút đi. Sắc mặt của Hoàng Kỳ Anh trở nên âm trầm. Hà Thanh nghe thấy thế, cũng không còn lưu luyến gì, xoay người bước đi. Không biết vì sao, trong lòng của cô lại vô cùng thoải mái, lại vô cùng nhẹ nhàng. Và bóng dáng của Hoàng Kỳ Anh biến mất ngay trong đầu của cô. Cùng lúc đó, một bóng đàn ông khác chậm rãi hiện lên trong đầu của cô. Đợi sau khi Hà Thanh rời đi, Hoàng Kỳ Anh ngồi một mình trong phòng, uống hết chai rượu vang, ánh mắt có vẻ hơi lo lắng, cũng không biết là vì cái gì. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Danh tiếng của Phương Hạo Vân ở Thiên Phạt Thành lên như diều gặp gió, buổi trưa, Nguyệt Nha Nhi lại muốn gặp hắn. Hai người gặp mặt lần hai, tuy rằng không có tình cảm nóng bỏng mãnh liệt gì cả, nhưng cũng rất hòa hợp và hòa thuận. Giống như lần trước, Phương Hạo Vân lại yêu cầu một bàn cơm trưa. Làm vợ, Nguyệt Nha Nhi cũng không từ chối, tự mình xuống bếp thu xếp, làm vài món ăn, cuối cùng còn uống chút rượu. Sau khi ăn cơm xong, sắc mặt của Nguyệt Nha Nhi đã đỏ ửng, làn da trắng ửng hồng lên, khuôn mặt xinh xắn bây giờ trông rất đáng yêu, làm cho Phương Hạo Vân thiếu chút nữa đã tiến lại âu yếm rồi. Tiểu tình nhân, chị cảm thấy rằng chị hẳn là nên thêm lửa. Chiều nay chị muốn mời em đi chơi, em muốn không? Nguyệt Nha Nhi chờ mong hỏi. Phương Hạo Vân cũng muốn giải quyết chuyện ở đây sớm để trở về, càng ngày càng đến gần Trung Thu rồi, hắn không thể qua loa được. Đương nhiên là muốn. Phương Hạo Vân cười nói, nếu chị gái xinh đẹp đã mời, em làm sao mà từ chối được. Sau khi thương lượng xong, hai người liền lái xe đi về núi Phệ Đà ở phía đông Thiên Phạt Thành. Hôm nay Nguyệt Nha Nhi ăn mặc vô cùng xinh đẹp, trên người mặc một cái váy dài màu trắng, cổ áo hơi thấp, hầu như đã lộ một nửa bộ ngực ra, thậm chí là có thể nhìn thấy cả viền hoa của áo lót cùng khe rãnh phập phồng giữa hai núi, quả thật là mê hồn. Dọc đường đi, ánh mắt của Phương Hạo Vân luôn cố ý dòm qua bên kia, và âm thầm nuốt nước miếng. Nguyệt Nha Nhi đương nhiên là chú ý đến ánh mắt của Phương Hạo Vân rồi, nhưng mà cô không nói gì, ngược lại còn ngồi thẳng dậy, khiến cho hai ngọn núi nhô cao hơn. Khóe miệng của Nguyệt Nha Nhi hiện ra một nụ cười như không cười, thản nhiên nói, cậu thích nhìn chằm chằm vào ngực của con gái vậy sao? Cậu thích ngực lớn. Ha ha. Phương Hạo Vân hễ cười một tiếng, chị gái xinh đẹp, thật ra trước kia em không phải như vậy, chủ yếu là do bộ ngực phập phồng của chị hấp dẫn ánh mắt của em, nên em mới như vậy. Tiểu sắc lang. Nguyệt Nha Nhi lẩm bẩm nhẹ giọng nói. Phương Hạo Vân cười, thôi được rồi, chị gái xinh đẹp, thật ra trong lòng chị cũng thích được em nhìn thôi. Con gái mấy người đã sớm bị em nhìn thấu rồi, nếu em không nhìn ngực chị nhất định sẽ tức giận nói em không có ánh mắt. Khi em nhìn, trong lòng chị tuy rằng tự hào, nhưng ngoài miệng lại mắng em là sắc lang. Mắng thì cứ mắng đi, dù sao em cũng nhìn đã ghiền rồi, không sao cả. Xì. Nghe Phương Hạo Vân nói vậy, Nguyệt Nha Nhi lập tức bật cười, cậu đó, xem ra cũng hiểu đàn bà nhĩ. Hèn chi cậu lại có nhiều người phụ nữ như vậy, lúc Nguyệt Nha Nhi nói chuyện, bộ ngực sung mãn không ngừng run lên, làm hại Phương Hạo Vân thiếu chút nữa đã nhào đến mà vuốt ve. Phương Hạo Vân cố gắng rời ánh mắt khỏi người Nguyệt Nha Nhi, cười hỏi, chị nói đúng, chúng ta bây giờ là vợ chồng mà. Khi nào thì chúng ta mới có thể động phòng? Nguyệt Nha Nhi cười thản nhiên với Phương Hạo Vân, nói, cậu đó, còn gấp hơn cả chị như vậy đi, chừng nào cậu chính thức lên ngôi, chị sẽ xác định quan hệ vợ chồng với cậu. Đến lúc đó, mỗi ngày chị đều sẽ ngủ với cậu. Đúng rồi, quên hỏi cậu một câu, thân thể của như vậy, nhìn ốm yếu gầy thế, lỡ như không được lăn ra chết, thì cả đời chị không phải là phải sống quả đến ra sao? Nghe Nguyệt Nha Nhi nói vậy, Phương Hạo Vân thiếu chút nữa đã bật ngửa. Cô gái này không được, ít nhất là không hợp làm vợ, làm tình nhân thì thật ra lại không tồi. Ha ha, Nguyệt Nha Nhi nhìn Phương Hạo Vân, nói nhỏ vào lỗ tai của hắn, chỉ cần cậu làm chị thỏa mãn, chị sẽ không phản bội lại cậu. Vĩnh viễn, vĩnh viễn. Một ngày ba lượt đủ không? Phương Hạo Vân cắn răng hỏi. Cậu được không? Nguyệt Nha Nhi hỏi ngược lại. Sao lại không được? Phương Hạo Vân nhìn thoáng về bên dưới của Nguyệt Nha Nhi, nói, nếu không bây giờ chúng ta thử đi, xem ai không chịu được. Nguyệt Nha Nhi ưỡn ngực lên nói, sợ cậu à? Chúng ta làm bây giờ à? Phương Hạo Vân hỏi. Nếu cậu có thể hiếp được chị, thì cứ việc thoải mái. Tiểu tình nhân, chẳng lẽ cậu không biết rằng khi yêu càng thô bạo càng thích sao? Cảnh vật tại núi Phệ Đà cũng không tồi, không bằng chúng ta đi dạo trước đi. Nói xong, Nguyệt Nha Nhi liền nhảy lên một cây đại thụ, bước đi rất là nhẹ nhàng, giống như một cô tiên vậy. Tiểu yêu tinh, ngọn lửa trong bụng Phương Hạo Vân đã bị Nguyệt Nha Nhi khiêu khích, tim đập hơi nhanh rồi. Đúng lúc này lại nghe thấy giọng nói của Nguyệt Nha Nhi từ xa truyền đến, em trai, lên đây đi. Thật ra ở trên cây cũng không tồi. Tốt, Phương Hạo Vân trả lời một tiếng, học theo Nguyệt Nha Nhi, nhảy lên cây, chỉ vài bước là đã đuổi kịp. Nguyệt Nha Nhi nổi tính trẻ con lên, em trai, đuổi theo chị đi, nếu em bắt được chị sẽ cho em hôn chị. Lời này vừa nói ra, tốc độ của Phương Hạo Vân liền tăng nhanh lên. Trong miệng của Nguyệt Nha Nhi cũng phát ra những tiếng cười khanh khách, vội vàng tránh né, hai người kẻ rượt người chạy, nhanh chóng chạy vào trong núi. Lúc này dốc núi càng lúc càng cao, không khỏi khiến cho Nguyệt Nha Nhi hưng phấn, nhắc váy lên cao, đạp chân mà bay lên đỉnh núi. Hoạt bộ của Phương Hạo Vân tuy không tồi, nhưng đuổi theo nãy giờ cũng đã làm cho hắn thở hồng hộc như trâu, dần dần trở nên đuối sức, trên trán cũng đầy mồ hôi. Lại nhìn Nguyệt Nha Nhi, thấy trên mũi cô cũng chảy vài giọt mồ hôi, kiều mị đến cực điểm. Mau lên, sắp đến đỉnh núi rồi, nếu em còn không đuổi kịp chị, thì ước định của chúng ta sẽ chấm dứt đó. Nguyệt Nha Nhi luôn giữ khoảng cách với Phương Hạo Vân 3 mét, nhưng 3 mét này, dù Phương Hạo Vân có cố sức thế nào thì cũng không đuổi được. Không chơi, không phải chỉ là hôn một cái thôi sao? Phiền quá. Trong đôi mắt của Phương Hạo Vân hiện lên một tia gian xảo, giả bộ nói không chơi nữa. Nguyệt Nha Nhi nhướng mày nói, đồ đàn ông vô dụng. Nói xong, cô ta tiếp tục bay lên đỉnh núi. Phương Hạo Vân bị châm chọc, tuy rằng biết rõ đây là phép khích tướng, nhưng trong lòng cũng nổi giận không thôi. Thoáng do dự một chút, hắn liền thúc giục thiên phạt, mượn lực của thiên phạt để tăng sức bật và đuổi theo Nguyệt Nha Nhi. Nguyệt Nha Nhi thấy tốc độ của Phương Hạo Vân tăng lên rất nhanh, không dám chậm trễ, vội vàng tăng tốc lên. Nhưng đến cuối cùng cô vẫn không chạy thoát khỏi tầm tay của Phương Hạo Vân, hơn nữa hắn còn bắt được tay nhỏ của cô. Nguyệt Nha Nhi vội vàng rút tay về, quay đầu đi, mặt thì đỏ ửng. Thì ra Nguyệt Nha Nhi cũng là một diệp công thích rồng, đừng thấy cô ta nói chuyện mạnh miệng như vậy, nhưng một khi đề cập đến vấn đề cụ thể thì cô ta lại không dám đối mặt. Diệp công thích rồng là một ngụ ngôn, kể rằng Tích Diện Công rất thích rồng, cho nên đồ vật trong nhà thứ nào cũng điêu khắc hay vẽ hình rồng cả. và rồng thật biết được, thò đầu vào cửa sổ để hỏi thăm. Diệp Công nhìn thấy liền hoảng sợ đến nổi vắt giò lên cổ mà chạy, đại ý là thoạt nhìn tỏ vẻ yêu thích như trên thực tế lại không phải vậy. Phương Hạo Vân nói, chị muốn chơi xấu. Nguyệt Nha Nhi do liều mạng tăng tốc, cho nên bây giờ cũng đã thở hồng hộc, bộ ngực đầy đặn cũng trở nên phập phồng theo nhịp thở. Cô thoáng chần chờ một chút, rồi vươn tay ra nắm lấy tay của Phương Hạo Vân. Mệt chết đi được, em phải cho chị nghỉ một hồi chứ. Bộ ngực của Nguyệt Nha Nhi cứ lên xuống không ngừng, trong mắt hiện ra một sự xấu hổ. Chần chờ nửa ngày, cuối cùng cô cũng dựa đầu vào người của Phương Hạo Vân. Phương Hạo Vân nắm lấy tay của Nguyệt Nha Nhi, cảm thấy mềm mại trắng mịn, không khỏi rung động, lớn mật dùng sức kéo một cái, ôm cả người cô vào lòng. Ôm mỹ nhân trong lòng, một mùi thơm ngát cũng xộc vào mũi của Phương Hạo Vân. Nguyệt Nha Nhi dường như không nghĩ rằng mình sẽ nằm trong lòng hắn, nhưng cô thích cảm giác này, bởi vì cô cảm thấy rằng nằm trong lòng hắn vô cùng ấm áp và an toàn. Cái cảm giác này trước kia cô chưa từng có. Toàn thân của Phương Hạo Vân cũng ép sát người Nguyệt Nha Nhi, bộ ngực sữa của Nguyệt Nha Nhi hầu như bị dính chặt vào thân mình của Phương Hạo Vân. Nguyệt Nha Nhi khẽ ưm một tiếng, không khỏi run lên, cả người mềm nhũn tựa vào lòng Phương Hạo Vân, đôi mắt xinh đẹp trở nên ngập nước. Phương Hạo Vân cũng kích động vô cùng, nhìn thấy hai mắt của Nguyệt Nha Nhi như muốn nhắm lại, đôi môi đỏ mọng kiều diễm ướt át trông cực kỳ mê người, không khỏi xúc động, hé miệng ra hôn xuống đôi môi đỏ mọng của cô. Mặt của Nguyệt Nha Nhi càng đỏ hơn, nhưng không kháng cự, chỉ chậm rãi nhắm mắt lại, có chơi có chịu, lần đánh cuộc này quả thật là cô thua. Tuy rằng cô thẹn thùng, nhưng vẫn giữ được lời nói. Phương Hạo Vân là một tay già đời trong chuyện hôn môi, nhưng Nguyệt Nha Nhi thì có vẻ gặp khó khăn, cô dường như rất sợ đầu lưỡi của Phương Hạo Vân, cho nên cắn chặt ra, không cho hắn đi vào. Phương Hạo Vân một là không làm, hai là làm cho tới, bàn tay to lập tức phủ lên bộ ngực của cô, chỉ trong nháy mắt, tâm tình của Nguyệt Nha Nhi liền trở nên nhộn nhạo. Ngay trong giây phút cô kích động, đầu lưỡi của Phương Hạo Vân đã thành công đột nhập vào trong miệng của cô, và bắt đầu mút cùng khiêu khích. Hơi thở của Nguyệt Nha Nhi nhanh chóng truyền ra những tiếng rên rỉ kiều mị. Một hồi lâu sau khi nụ hôn kết thúc, Nguyệt Nha Nhi mở mắt đẹp ra, nhìn Phương Hạo Vân một cái, trong mắt hiện lên một sự xấu hổ và giận dữ. Cô đỏ mặt đứng dậy khỏi ngực của Phương Hạo Vân, khẽ cáu, em là đồ tồi, chỉ biết ăn hiếp người ta. Phương Hạo Vân nghe thấy thế, cười nói, vừa rồi chị có vẻ hưởng thụ lắm mà. Đi chết đi. Người ta không có chút cảm giác nào cả. Chị chỉ thực hiện lời hứa của chị thôi. Nguyệt Nha Nhi quả thật là có hưởng thụ, có vui vẻ. Nhưng xuất phát từ sự rụt rè của con gái làm cho cô không dám thừa nhận. Một lát sau, Nguyệt Nha Nhi đột nhiên thở dài nói. Em trai, em chưa chắc đã là chân mệnh thiên tử của chị. Phương Hạo Vân vội vàng hỏi, có ý gì? Không có gì. Nguyệt Nha Nhi nói, cuộc sống con người luôn có nhiều chuyện phiền não phức tạp. Việc mình muốn làm chưa chắc đã có thể đi làm. Phương Hạo Vân cảm thấy trong lời nói của cô có vấn đề, vội hỏi, chị gái xinh đẹp có gì phiền não? Phiền não của chị chính là, chị không thể tùy tiện chọn người mình yêu. Nguyệt Nha Nhi thở dài nói, có chuyện không biết nên nói sao, chị đã đồng ý với sư phụ của chị chỉ có thể yêu người do bà ta chọn. Phương Hạo Vân hơi sửng sốt, sư phụ của Nguyệt Nha Nhi. Trời ạ, Nguyệt Nha Nhi đã lợi hại vậy rồi, thì sư phụ của cô ta chẳng phải là càng lợi hại hơn sao? Cũng không biết sư phụ của cô ta rốt cục là ai. Thiên phạt thành quả thật là một nơi ngọa hổ tàng long. Nguyệt Nha Nhi quay đầu lại nhìn Phương Hạo Vân, trong mắt hiện lên một sự phức tạp, lại quay đầu nhìn ra xa, không nói gì nữa. Phương Hạo Vân cũng không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn về phía chân trời. Trong đầu hắn vẫn luôn suy nghĩ, sư phụ của cô ta rốt cục là người thế nào? Chị gái xinh đẹp, chị có thể giới thiệu sư phụ của chị cho em được không? Phương Hạo Vân hỏi. Không thể. Nguyệt Nha Nhi quay đầu lại nhìn Phương Hạo Vân. 20 năm trước, bà đã biến mất, chị cũng không biết bà đang ở đâu, bà nói khi nào nhân duyên của chị xuất hiện, thì bà cũng sẽ xuất hiện. Phương Hạo Vân cười nói, đừng lo, có lẽ chị sẽ nhanh chóng gặp sư phụ của chị, bởi vì em chính là nhân duyên của chị. Không cần phủ nhân, chúng ta vừa mới hôn môi xong. Đi chết đi, hôn môi thì tính cái gì? Nếu chị muốn, bây giờ chị có thể cởi hết quần áo mà làm với em làm xong chị sẽ phủi mông, rồi đi, chẳng hề có trách nhiệm gì cả. Nguyệt Nha Nhi quả thật rất là mạnh miệng. Và làm cho Phương Hạo Vân đúng là bó tay. Lúc mặt trời lặn, hai người cũng nắm tay nhau đi xuống núi, dọc đường đi, bọn họ cố ý làm ra vẻ thân thiết, hào phóng để cho mọi người nhìn. Lúc trở về khách sạn, Phương Hạo Vân đóng cửa không ra, quyết tâm trao đổi tinh thần với thiên phạt. Hắn cần phải làm cho mình mạnh lên, nếu không như vậy thì lão bất tử và sư phụ của Nguyệt Nha Nhi sẽ là kình địch của hắn. Hắn có một dự cảm mãnh liệt, nếu gặp phải hai người kia thì có thể khẳng định rằng hắn không phải là đối thủ. Sau khi trở về biệt thự Nguyệt Thành, Nguyệt Nha Nhi cũng đóng cửa phòng lại không đi đâu cả. Cô cảm thấy hoảng loạn vì hành trình hôm nay, có sự mờ ám vô tình với Phương Hạo Vân, làm cho lòng cô hơi rung động. Rượt bắt với Phương Hạo Vân vốn chỉ là trò đùa của cô thôi. Nhưng bây giờ, cô không thể không coi trọng nó được. Bởi vì trong lòng cô quả thật có vài phần vui vẻ, và điều quan trọng nhất là, cô cảm thấy được sự tuyệt diệu khi đàn ông ở cùng đàn bà. Cái cảm giác tuyệt diệu này trước kia chưa từng có. Cô rất muốn tiếp tục thể nghiệm cái cảm giác này. Tắt đèn đã lâu rồi mà Nguyệt Nha Nhi vẫn còn nằm lăn lộn trên giường không ngủ được. Trong lòng cô lộn xộn, trong đầu thì không ngừng hiện ra cảnh tượng Phương Hạo Vân đang hôn cô một cách ngọt ngào. Đột nhiên, cô cảm thấy có người tiến vào. Sau khi đứng dậy, cô nói với bóng đen, chị đến rồi. Chị đến đúng lúc lắm, vừa lúc em cũng có vài chuyện muốn hỏi chị, em muốn chị quyết định giúp em. Nguyệt Nha Nhi, chị biết tâm tư của em. Người đến là dì Bạch, cô vẫn mặc bộ đồ màu đen như trước, cô đứng ở chỗ mà ánh trăng không chiếu vào được. Nếu không phải là cao thủ như Nguyệt Nha Nhi, thì căn bản là không cảm thấy được sự tồn tại của cô. Nguyệt Nha Nhi, chị cũng vì chuyện này nên mới đến. Dì Bạch cười nói, thế nào? Người chị giới thiệu cho em, không tồi chứ. Tất cả đều nằm trong dự kiến của chị, em nhất định sẽ động tâm. Nguyệt Nha Nhi, chị đã nói với em rồi, Hạo Vân là một người đàn ông đặc biệt, hắn rất có duyên với đàn bà, hơn nữa rất được các cô gái thích. Tuy rằng em cũng rất đặc biệt, rất ngạo khí, nhưng đối với một người vĩ đại như hắn, ngạo khí của em sẽ không dùng được. Nhưng mà sư phụ em, Nguyệt Nha Nhi không ngờ chị gái lại ủng hộ mình. Không cần lo, chị nói rồi, cho dù trời có sụp xuống vẫn còn chị chống đỡ mà. Cho dù là sư phụ của em không đồng ý, thì chị cũng có biện pháp. Nói túm lại, em cứ tin tưởng chị, cứ yêu đi. Dì Bạch cổ vũ. Được rồi, em sẽ thử yêu một lần. Nguyệt Nha Nhi cười nói, chị phải chuẩn bị tâm lý nha, em thấy đám người Phong Vân thật sự muốn làm phản. Chị biết, dì Bạch dường như không hề lo lắng, chị còn biết bọn họ đang bàn bạc với lão già kia. Bàn bạc với lão già, lẽ nào hắn hiện thân rồi sao? Nguyệt Nha Nhi khẽ nhíu mày, chị, nếu đúng là vậy, thì chị càng phải cẩn thận. Yên tâm đi, không sao cả. Dì Bạch tự tin nói, đối phó với lão già ấy, chị có đủ nắm chắc. Về phần ba người Phong Vân, không có Nguyệt Thành thành chủ, thì chị cũng không lo lắng. Được rồi, ngủ đi, ngủ yên ổn đi, chờ khi em tỉnh lại, tất cả phiền não sẽ biến mất. Dì Bạch cười cười nhìn Nguyệt Nha Nhi. Nguyệt Nha Nhi há miệng ra hỏi, chị, hai chị em chúng ta cùng thờ một chồng, có phải là tiện nghi cho tên nhóc ấy không? Ha ha, dì Bạch mỉm cười, tám chữ không sai chữ nào, thôi không cần phải nói sớm như vậy. Tất cả đều tùy theo duyên phận đi Nguyệt Nha Nhi, có câu vốn chị không muốn nói, nhưng chuyện đã đến nông nỗi này, chị không thể không nói. Theo truyền thuyết thì đàn bà con gái của Bạch gia chỉ có thể gả cho một tôn chủ. Có ý gì? Nguyệt Nha Nhi kinh ngạc hỏi. Chị cũng không biết, trong điển tịch ghi lại như vậy. Chị chỉ nhắc nhở em mà thôi, nhưng bản thân chị cũng không tin vào truyền thuyết này nói đến đây. Dì Bạch đột nhiên nói, có lẽ chị sẽ đem tố nữ công truyền cho hắn, sau đó rời đi. Vì sao? Nguyệt Nha Nhi lại hỏi. Em cũng biết. Dì Bạch cười tự giễu, một khi tố nữ công của chị bị hắn hút, thì chị sẽ trở nên vừa già vừa xấu. Em cảm thấy rằng khi đó chị còn có thể ở cùng một chỗ với hắn sao? Chị, nếu hắn dám ghét bỏ chị, em sẽ giết hắn Nguyệt Nha. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.